Thiết Ngao đứng trên mũi thuyền. Mái tóc đen theo gió đêm thổi tới mà trở nên cuồng loạn. Nhìn trúc tướng bên cạnh. Cười ha hà. Cho dù thư gia đảo có thương Lam Hải Long bất quá cũng chỉ là một đầu linh yêu mà thôi. Cho dù túy tuyết đao của Sở Vân độ kiếp thành công cũng chỉ là hai đầu linh yêu. Mà chúng ta lại có ba đại chiến lực cấp linh yêu, hơn nữa còn có 10 đại yêu. Quan trọng nhất, chiếc bảo thuyền này có năng lực thả ra sương mù tiềm hành ở bên trong. Còn có bảo thạch cử môn, rút ngắn hành trình. Đêm nay thư gia chắn chắn sẽ bị đổ diệt. Bảo thạch cử môn là bảo thạch mật môn cỡ lớn. Chi phí xây dựng đắt đỏ đến cực điểm. Nhưng lại có thể để cho chiến thuyền thông hành qua. Hành trình được rút ngắn vô số lần. Khiến vùng biển bao la thuộc thế lực thiết ra. Được nối liền thành một thể. Tiếp viện kịp thời. Phòng thủ kiên cố. Thư gia đảo. Đêm nay mây đen che phủ, lại có thêm gió lớn. Sở Vân đứng ở trên miệng núi lửa, nhìn lên bầu trời, nhích miệng cười. Thời tiết rất tốt, vừa vặn thích hợp để ta bí mật lấy ra 5 tòa cung điện từ trong thế giới dưới lòng đất. Sở Vân có ý định biến 5 tòa cung điện này thành vũ khí bí mật. Vùi sâu xuống mặt đất xung quanh thư gia đảo, chỉ lộ ra cổ tế đàn phía trên đỉnh điện. Bên cạnh hắn, Du Nha đại sư ánh mắt dừng ở trên miệng núi lửa đầy lưu luyến. Ngày hôm nay, ngọn núi lửa vô danh này đã bị hắn nối ra một tòa thông đạo đảo tháp cực lớn. Có hình giống như là một cái ống khói khổng lồ. Cắm ở giữa trung ương ngọn núi lửa. Liên kết thế giới dưới lòng đất cùng bầu trời. 5 tòa cung điện chính là bay lên từ cái thông đạo này. Những công trình kiến trúc cổ xưa này sau bao năm tháng qua đi, rốt cuộc lại một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời. Luyện binh thuật thời thượng cổ quả thực là vô cùng độc đáo. Chỉ cần thông qua một kiện tiểu yêu binh, lại có thể gián tiếp khống chế 5 đầu linh yêu. Thực sự là khiến cho người khác kinh ngạc. Nhan Khuyết đứng ở một bên cũng cảm thán than thở. Hắn nhìn về phía Hỏa Phương Văn Thư trong tay Sở Vân, ánh mắt tràn đầy hy vọng cùng kỳ vọng. Đã có Hỏa Phương Văn Thư trong tay, chúng ta sẽ đứng ở thế đại đại nghĩa. Thứ này chính là đại thế từ thời thượng cổ truyền lưu cho đến tận bây giờ. So sánh với nó, 5 đầu linh yêu vẫn chưa là cái gì. Ngày sau, chúng ta đánh bại Viêm gia, công bố ra văn thư này, không lo trong bọn họ không có người đầu hàng. Sau đó thừa cơ chinh phạt 4 phương, kiến tạo một nhất lưu đại thế lực có thể so sánh cùng Thiết gia chắc chắn. Sẽ không phải là vấn đề. Không sai. Thiết gia năm đó cũng là bởi vì Kim Phương Văn Thư chiếm được đại nghĩa, có được nhân tâm, chinh phạt 4 phương, mới có được vùng biển rộng lớn nhất trong chư tinh quần đảo giống như ngày hôm nay. Du Nha đại sư gật gật đầu. Hiện tại điều ta lo lắng nhất vẫn là Thiết gia. Hiện nay chúng ta đã cùng Viêm gia lâm vào thế giằng co. Chỉ cần Thiết gia phân ra một chi hạm đội, tập trung hỏa lực tại vùng biển biên giới, chúng ta nhất định sẽ lâm vào thế bị động, phải phân tán lực lượng quân phòng bị, lo cái này mất cái kia. Nhan Khuyết thở dài một tiếng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 100 sao lại xuất hiện 5 đầu linh yêu. Thượng, bất quá nếu có thể vượt qua thời kỳ này, chiếm được thế lực của Viêm gia, cũng có được vốn liếng đối đầu cùng với Thiết gia. Thiết gia. Sở Vân lẩm bẩm. Thiết gia gia chủ hôm nay đã gần như là lui về ở ẩn. từng bước chuyển giao quyền lực vào trong tay thiếu chủ Thiết Gia Thiết Ngao. Nhưng nếu nhắc đến Thiết Gia, người Sở Vân nghĩ đến trước tiên không phải là Thiết Ngao, mà là Long Đạo Chi. Thiết Gia mãnh tướng như mưa, văn thần như mây. Tướng lãnh nhiều như sao trên trời tranh tương đấu thảy. Nhưng văn thần lại chỉ có Long Đạo Chi Đỗ Trạng Nguyên. Hiện giờ hắn còn chưa chính thức thể hiện ra tài mưu lược. Đợi đến lúc tương lai, hắn sẽ tỏa sáng, chiếu rọi toàn bộ chư tinh quần đảo. Trong trí nhớ của Sở Vân, chính là bởi vì do Long Đạo Chi nhiều lần hiến kỳ mưu chống lại Chư Thiên Vương. Chư Thiên Vương sau nhiều lần thất bại, đã than thở trước mặt tất cả mọi người: ta không sợ Thiết Gia nhiều mãnh tướng, mà chỉ cố kỵ có một người Long Đạo Chi. Long Đạo Chi này là nguồn gốc của đại họa. Đáng tiếc hắn không giống Chư Ninh phàm trần, hiện tại bản thân ở giữa vào bảo hộ trùng trùng điệp điệp của Thiết Gia. Giết hắn khó như lên trời. Bất quá sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ loại bỏ được hắn. Sở Vân càng nhớ lại, càng cảm thấy Long Đạo Chi không đơn giản. Nhan khuyết trọng đại thế, hoa anh thiện tâm cơ. Long Đạo Chi lại có đủ cả hai. Hắn nghĩ ra đủ loại kỳ mưu thượng sách, minh có ám có, cơ hồ là tổng hợp từ hai người Nhan khuyết cùng Hoa anh. Bất quá hắn luôn là người đứng sau, không tham công lao, công chính liêm khiết, gần như là ngu trung. Cam nguyện làm cái bóng của Thiết Ngao, dốc hết tâm sức phò tá hắn. Tên hắn đã từng một lần được đăng trên đằng bảng, nhưng về sau, vì quá vô danh, lại rơi xuống liễu bảng. Chiến lực của bản thân hắn, Sở Vân không rõ ràng lắm. Nhưng chỉ cần đầu óc của hắn cũng đủ khiến cho Sở Vân động sát cơ. Gì? Rõ ràng trời sắp nổi bão, như thế nào lại xuất hiện sương mù thế kia? Đúng lúc này, Du Nha đại sư có chút kỳ quái nói: đám sương mù này có chút kỳ quặc. Nhan khuyết vừa mới nói xong, một tiếng quát lớn giống như lôi đình lập tức vang vọng khắp thư gia đảo. Thư gia phụ tử Thiết Ngao đến đây, mau đi ra nhận lấy cái chết. Địch tập kích. Cường địch ngoài ý liệu bỗng nhiên xuất hiện trên thư gia đảo. Giờ khắc này cuối cùng Sở Vân cũng cảm nhận được tư vị bị địch nhân kỳ tập. Mây đen che khuất mặt trăng trên trời, không khí ngột ngạt, đây là khí trời báo hiệu sắp có mưa bão. Nhưng đúng lúc này lại xuất hiện sương mù dày đặc thổi tới. Đây là đại yêu thuyền mê vụ hào của đối phương đến quấy phá. Chính giữa sương mù xuất hiện một đạo nhân ảnh cưỡi trên yêu thú, đi trước tiên phong, phi thẳng lên trời, chém giết tới. Sau đó, vô số nhân ảnh tản ra khí thế mãnh liệt, như hổ lang, sư báo, tiến lên trên đảo với khí thế vô cùng hung hãn. Đám chuột nhắt phương nào dám xâm phạm thư gia đảo ta. Phương hướng thư gia thành lập tức truyền đến tiếng hét lớn của Thư Thiên Hào. Trong nháy mắt lam mang lói lên, gió nổi mây phun, Thương Lam Hải Long gầm lên một tiếng, hùng dũng đăng tràng. Thư Thiên Hào cầm trong tay đại yêu đao, đứng trên đầu rồng, mắt hổ trợn lớn, uy vũ đến cực điểm. Thư Thiên Hào, Bôn Lôi đại tướng ta đến lấy đầu ngươi đây. Một thanh âm tựa như sấm sền từ bên trong trận doanh của địch nhân. Một viên đại tướng lập tức bay ra, thân hình uy vũ, cầm linh yêu Bôn Lôi đao trong tay. Đại yêu binh Thiết Dực Phi Phong phía sau lưng lập tức biến hành, hoán thành đôi thiết xí diện tích rất lớn, khiến hắn có thể phi hành trên không trung. Ầm! Một tiếng nổ lớn, sóng khí cuộn tròn. Thư Thiên Hạo cùng Bôn Lôi đại tướng cứng rắn va chạm, sau đó cả hai đều bay ngược trở lại. Bôn Lôi đại tướng lùi xa hơn một chút. Bất quá đại yêu binh trong tay Thư Thiên Hạo lưới đao lập tức bị sứt mẻ. Thân đao kịch liệt run rẩy. Đây là hiệu quả của áp chế sai vị. May mắn là đao pháp của Thư Thiên Hạo đã đạt đến cảnh giới đại thành. Xuất thần nhập hóa. Nếu đơn giản chỉ dựa vào cảnh giới thì vẫn chưa đủ để ngăn cản yêu đao. Thư Thiên Hào dùng trường tránh đoạn, chủ dùng thương Lam Hải Long bắt đầu tác chiến. Long ảnh quay cuồng cùng thân ảnh Bôn Lôi đại tướng không ngừng quấn vào nhau. Sầm sầm sầm. Tiếng nổ mạnh kịch liệt, liên miên bất tuyệt, vang vọng khắp toàn bộ Thư Gia đảo. Chiến đấu ngay từ lúc ba đầu đã bước vào giai đoạn kịch liệt. Thiết Ngao, không ngờ ngươi lại dám xâm phạm Thư Gia đảo. Ta sẽ khiến ngươi có đến mà không có về. Sở Vân đứng trên đỉnh núi đón gió hét lớn. Thiết Ngao giận quá hóa cười. Tên tiểu tử nói khoác mà không biết ngượng mồm. Mục hạ vô nhân, vô pháp vô thiên. Hôm nay, ngươi chắc chắn sẽ chết ở dưới lưới thương của ta. Nói xong, hắn cầm trong tay đại yêu binh thiết tuyến long du thương, cưới đại yêu thú sắc ưng mã. Vừa điều động trúc tướng, vừa hướng lên miệng núi lửa vô danh, chém giết tới. Giết, giết, giết. Chém chết đám cầu tế tử này. Trúc tướng sống lên, một vài người lính mệnh dẫn theo một ít hắc nha tinh binh chém giết theo một hướng khác. Bất quá, nhiều tướng mà thiếu binh. Đến khi Thiết Ngao xông lên đỉnh núi, bên cạnh hắn vẫn còn một vị đại tướng, hai vị thượng tướng, năm vị thiếu tướng. Đại tướng Thiết Gia đều có được chiến lực cấp linh yêu. Thượng tướng cũng phải có ít nhất hai đầu đại yêu trong tay, thiếu tướng phải có được một đầu đại yêu. Đội hình khủng bố như thế quả thực đúng là thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật. Một đường chém giết, không hề gặp phải một chút cản trở nào. Sở Vân, ta xem ngươi lần này có thể trốn đến nơi nào. Thiết Ngao cười lạnh. Ta cũng không phải là lão tổ Viêm gia. Nếu ngươi buông tha chống cự, ta có thể cho ngươi một cái chết thống khoái. Biểu ca, để cho ta đồng thủ. Chặt đầu tên Sở Vân này, dâng lên để cho huynh làm cái bô. Thiết Liệt theo sát ở phía sau, giống lên một tiếng giống như thú vật, tỏa ra khí tức vô cùng tàn nhẫn mà khát máu. Trong lúc nói chuyện, khí thế trúc tướng Thiết Gia hợp thành một mảnh. Tổng cộng 12 đầu đại yêu, một vị linh yêu, tất cả hợp thành một trận. Thế, giống như là cự tượng bôn tẩu voi lớn di chuyển. Đao luôn cồn sát. Khí thế bừng bừng. Sát khí khiến cho người khác kinh hồn táng đảm. Đến rất đúng lúc. Sở Vân từ trên cao nhìn xuống, chiến ý sôi trào, bỗng nhiên thúc giục ra hỏa phương văn thư trong tay. Sầm sầm sầm. Ngũ điện lập tức tề hiện, năm đạo thân ảnh nhân hình từ bên trong cổ địa đàn đồng loạt bay ra. Kèm theo đó là năm đạo khí tức linh yêu hàng thực giá thực, nổi lên đầy cuồng bạo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz chương 101 sao lại xuất hiện năm đầu linh yêu. Hạ, linh yêu, năm đầu linh yêu. Khí tức bàng bạc, cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất, khí lãng quay cuồng thổi tan đi tầng sương mù dày đặc. Cái gì? Giờ phút này, Thiết Ngao trợn tròn mắt, chứng kiến năm đầu yêu linh trước mắt, nhìn chằm chằm về phía mình. Bộ dạng đằng đằng sát khí, ách, Thiết Liệt phía sau lưng trợn mắt há hốc mồm, hầu kết nhấp nhô. phát ra thanh âm tựa như là một con vịt bị người khác bóp chặt cổ. Kinh ngạc đến cực điểm. Thế tấn công lập tức dừng lại. Chú tướng vốn đang đằng đằng sát khí, thần sắc lập tức biến thành khiếp sợ đến cực điểm. Tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm vào năm đầu linh yêu, cảm giác giống như là bản thân đang nằm mộng. Một hồi ác mộng. Ở đâu lại xuất hiện ra năm đầu linh yêu thế này? Một vị thiếu tướng thất thốt, phát ra tiếng giống to đầy hoảng sợ. Hắn giống lên bằng toàn bộ sức lực của bản thân. Đúng vậy. Tại sao có thể xuất hiện năm đầu linh yêu? Chuyện này quả thực quá hoang đường. Chú tướng đều cho rằng, lần hành động tập kích bất ngờ này, không khác gì người trưởng thành khi dễ tiểu hài tử. Y lớn hiếp nhỏ, là sự tình dễ như trở bàn tay. Nhưng thực không ngờ tiểu hài tử lại biến thành quái vật, dương nanh múa vuốt, ma diễm ngập trời. Vốn đội hình vẫn lấy làm kiêu hãnh, lúc này lại lộ ra bộ mặt yếu ớt không chịu nổi. Một đầu linh yêu thì thôi, nhưng thoáng cách đã xuất hiện đến năm đầu linh yêu. Chú tướng thiếu chút nữa bị dọa đến mức ngẩn người. Sầm sầm sầm. Linh yêu đánh xếp tới. Đủ loại đạo pháp bao trùm xuống dưới. Thoáng cái. Núi non rung chuyển. Loạn thạch cuồng vũ. Vô số lưu quang lập tức chôn vùi chú tướng thiết ra. Nhưng mà bụi mù tán đi. Tuy rằng chú tướng mình đầy bụi đất. Nhưng vẫn bình yên. Vô sự. Một tòa linh yêu bảo tháp. Huyền phù trên đỉnh đầu thiết ngao. Tòa tháp này màu vàng đỏ. Thân tháp phong cách cổ lão. Tỏa ra ánh hoàng kim tường vân ra xung quanh. Phiêu phù trên không trung. Tuyệt phẩm khí vận yêu binh. Trấn yêu tháp. Yêu binh thành danh của Kim Đức Vương khi xưa. Phòng ngự xuất chúng được xưng là bách kiếp không mòn, ngàn kiếp không hủ bại. Chỉ cần một mình trấn yêu tháp đã đủ sức chặn đứng công kích của năm đầu linh yêu. Khí tức nó phát ra khiến cho năm đầu linh yêu này giống lên một tiếng, tỏ vẻ vô cùng kiêng kỵ. Ta không chết. Thiếu chủ thần uy cái thế. Chú tướng đều sợ hãi thán phục, cố gắng trấn hưng lại sĩ khí. Trấn yêu tháp. Nhìn văn tự khắc trên thân tháp. Sở Vân bỗng dưng cất tiếng cười to, cương phong phần phật, chiến ý sung thiên. Vậy để xem tòa trấn yêu tháp này của ngươi có thể trấn túy tuyết đao của ta không? Đại Long Văn, hắn như mãnh hổ hạ sơn, bổ nhào xuống. Rút túy tuyết đao ra, chém xuống một chiêu đao pháp thượng đẳng. Thiết ngao huy động trấn yêu tháp, ngăn cản được công kích của năm đầu linh yêu. Nhưng mà chuyện này chẳng những không khiến cho Sở Vân thất vọng, sĩ khí bị hạ xuống, ngược lại chiến ý càng lên cao. Như vậy mới đúng. Chiến đầu cùng một cường địch mạnh như vậy mới chính là sự tình thống khoái nhất. Nhiệt huyết trong cơ thể sôi trào. Sở Vân phát ra tiếng gầm gừ mãnh liệt, chém ra một đao. Đao mang sáng như tuyết. Bạo phát ra một tiếng nổ lớn. Ánh đao sáng chói, hình thành một chiếc đầu rồng vô cùng sống động. Đầu rồng cực lớn giống như là cự thạch xé sách không khí, mang theo gió lạnh cuốn tới tất cả đám người đứng ở đối diện. Trận hình nguyên bản vốn đang tập trung, lập tức tứ phân ngũ liệt. Mãnh hổ hạ sơn. Sở Vân quát khẽ một tiếng, thúc giục thân pháp. Khí thế lập tức tăng vọt, cước bộ liên tục di chuyển, tư ảnh một con bạch hổ lập tức bao phủ toàn thân hắn. Hàm răng sắc bén, móng vuốt nhanh như gió, hung mãnh cương liệt đến cực điểm. Cái gì? Chứng kiến Sở Vân chém giết qua. Đồng tử thiết ngao lập tức co rụt. Cảm thấy vô cùng khó chịu. hô hấp vô cùng khó khăn. Trong nội tâm không ngờ sinh ra tư tưởng thối lui, tìm đường tránh đi phong mang. Tuyệt đối không thể lui lại, một khi để cho sĩ khí của hắn lên cao, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là một đời đại thiên tài. Trong mắt lập tức lóe lên hào quang ngoan lệ. Ngạnh xanh vứt bỏ đi ý nghĩ này. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng thúc giục thiết tuyến long du thương đâm thẳng tới. Đồng thời trấn yêu tháp trên đỉnh đầu hắn tỏa ra kim quang chói lọi triệt tiêu trùng kích của đại long văn. Nó giống như là một cây cột trụ đem đầu rồng cực lớn màu trắng như tuyết trên không trung tách thành hai nửa. Tuyết nha! Sở Vân quát lớn, túy tuyết đao phóng lớn gấp ba, giống như là một cánh cửa, hung hăng bổ xuống. Ầm một tiếng, thiết tuyến long du thương phát ra tiếng răng rắc không chịu nổi áp lực. Không tốt! Thiết Ngao âm thầm hô hoảng bét. Long du yêu thương của hắn chỉ có đẳng cấp đại yêu, không thể chống đỡ nổi hung uy của túy tuyết đao. Thân thương bị lực va chạm đánh bay, không môn hắn lập tức mở rộng, lộ ra sơ hở. Sở Vân không chút khách khí, vung đao lên chém xuống. Ầm, một tiếng nổ cực lớn, giống như là sét đánh ngày hạn, khiến cho hai lỗ tai Thiết Ngao cảm thấy ù ù. Túy tuyết đao bổ trúng trấn yêu tháp, lưu quang lập tức sụp đổ nhưng thân tháp chỉ lay động một chút. Túy tuyết đao bị phản lực đánh bật lại, bị trấn yêu tháp hoàn toàn ngăn cản. Nhưng Sở Vân không hề nhục chí, ngược lại chiến ý càng thêm hung mãnh. Ta xem ngươi có thể ngăn cản được bao lâu. Hắn hét lớn, vung đạo nhanh như thiểm điện, không ngừng bổ xuống phía dưới. Rầm rầm rầm, tiếng nổ lớn vang lên liên miên bất tuyệt. Túy tuyết đao một đao lại một đao, đao sau mạnh hơn đao trước, thế công lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Khốn kiếp! Thiết Ngao đã mất đi tiên cơ, bị đao thế của Sở Vân bức bách, không ngừng lùi lại. Sở Vân từ trên đỉnh núi, một đường bức bách Thiết Ngao. Hắn dồn sức mãnh đả mãnh công, tận tình phát huy ra toàn bộ lực công kích khủng bố của túy tuyết đao đẳng cấp linh yêu. Tuy rằng trấn yêu tháp là yêu binh tuyệt phẩm thành danh đã lâu, nhưng sau khi bị bổ gần 1000 nhát, trên thân tháp đã che kín vô số vết đao. Thiết Ngao mắt thấy chuyện này cảm thấy lòng đau như cắt. Khí thế Sở Vân không ngừng bành trướng, mạnh mẽ đánh lui Thiết Ngao từ trên đỉnh núi xuống tận chân núi. Đừng mơ có thể tổn thương được thiếu chủ ta. Một vị thiếu tướng cầm trong tay một cây chiến phủ đẳng cấp đại yêu binh, may mắn thoát khỏi trận chiến cùng năm đầu linh yêu, hướng thẳng tới Sở Vân công kích tới. Hoàng bét! Người thầm hô hoàng bét không phải là Sở Vân mà là Thiết Ngao. Khí thế Sở Vân đã tích lũy đến đỉnh điểm. Tên thiếu tướng vừa xông qua, chỉ thấy Sở Vân đột nhiên quay người lại. Túy tuyết đao trong tay tung hoành ngang dọc, quét ngang về phía trước một cái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 102 dũng mãnh không thể chống cự thượng. Tên thiếu tướng kia chỉ thấy ánh đao trước mặt tan vỡ, biến thành những bông tuyết, tỏa ra ánh sáng chói mắt đến mức khiến cho hắn không cách nào mở mắt ra. Quá mãnh liệt! Tâm thần hắn run rẩy dữ dội. Cảm thấy Sở Vân giống như là một đầu bạch hổ. Đột nhiên quay người lại. Còn bản thân mình giống như là một tiểu hài đồng tay không tấc sắc. Đây là ý nghĩ cuối cùng mà hắn cảm nhận được. Ánh đao như tuyết, đao khí say lòng người, cuồng phóng như sóng biển cuộn trào. Trong khoảnh khắc hoàn toàn nhẫn chìm tên thiếu tướng,

trong nội tâm khiếp sợ đến cực điểm. Mây đen vần vũ, gió biển cuồng bạo, Sở Vân đứng đó, cúi đầu ngạo nghễ nhìn xuống cừu địch. Túy tuyết đao vốn biến thành cực lớn. Lúc này trong tay cử nhân dường như lại vô cùng hài hòa. Nhân đao hợp nhất lại càng tăng thêm sức mạnh. Trong lúc nhất thời, sóng nhiệt bức người, khiến cho chúng nhân cảm thấy vô cùng kinh hãi. Khí độ Sở Vân phóng đại tới cực điểm, giống như là thiên thần hạ phàm. Trong vòng 100 dặm, đều có thể thấy được tư thế oai hùng của hắn. Phạm quê hương ta, đây là các ngươi muốn chết. Sở Vân bình ổn lại ngữ điệu, nhưng thanh âm cực lớn, vang vọng khắp thư gia đảo. Xoạt, toàn bộ đảo đô mãnh liệt nổ vang. Vô số đảo dân trong lúc bị kỳ tập trở nên hốt hoảng, rốt cuộc cũng ổn định lại tâm thần. Ánh mắt của ngàn vạn người đều hướng lên trên người vị hỏa diễm cự nhân đứng trên ngọn núi. Nghe thấy những lời như vậy, giống như là đã tìm được trụ cột tinh thần. Ta liều mạng với đám cẩu tặc các ngươi. Một vị lão nhân thất tuần nổ phóng xông quan, vung liêm đao dùng để làm nông lên, bổ xuống đầu một tên tinh binh hắc nha. Phịch một tiếng, lão nhân không phải là đối thủ của tên tinh binh, bị đánh bay ra ngoài, đụng sập vách tường, máu nhuộm vạt áo, lập tức tử nạn. Súc sinh, lập tức lại vô số người xông đến. Trong bọn họ có lão nhân, có tiểu hài tử, thậm chí còn có cả thai phụ. Thư gia đảo phẫn nộ rồi. Con mẹ nó, băm bọn chúng thành thịt nát, đánh chết đám chó đẻ này. Tinh binh hắc nha bị đánh đến tối tăm mặt mũi, liên tiếp bại lui. Vô số người, cho dù là người bình thường, cho dù không có yêu vật ở trong tay, cũng đều giơ cao cuốc, thủng, gậy gộc, thậm chí là cả gạch, đá ùa lên, mang theo ý chí chiến đấu cho dù chết cũng phải cắn được ngươi một miếng, hung hăng phản kích lại. Cái này còn là người sao? Điên rồi, thực sự điên loạn cả rồi. Đám người thư gia đảo đều là một lũ điên. Mẹ nó, thiếu chủ vẫn còn đang trong vòng nguy hiểm. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đám tinh binh hắc nha thất kinh, cảnh tượng dân chúng đáng thương, vừa chạy trốn vừa gào rú thảm thiết cũng không xuất hiện. Bọn chúng bị ngàn vạn đảo dân mang theo ý chí dù chết không sờn nhẫn chìm. Con mẹ các ngươi, dám đụng đến thư gia đảo chúng ta. Vô số tinh binh chuông đồng cũng gia nhập chiến trường. Chuông đồng đeo ở bên hông bọn họ huy vũ tiểu yêu đao. Mỗi người đều huyết khí bốc cao, hai mắt đỏ thấm, đằng đằng sát khí, như mãnh lang áp hổ. Ổn định, mau ổn định lại trận hình. Trong đám tinh binh hắc nha có người gào thét, nhưng mà tinh binh chuông đồng mặc xích y, giống như là một cơn sóng lửa, khí thế vô cùng hung mãnh. Căn bản là không thể ngăn cản nổi. Họ đánh cho tinh binh hắc nha trận hình đại loạn, tan tác thảm bại. Vốn tinh binh hắc nha nhân số đã ít, lại không có tướng lãnh chỉ huy, sĩ khí lập tức xuống thấp tới cực điểm. Bị đánh đến mức toàn quân tan rã. Bay lên không trung, mau bay lên không trung. Đúng lúc nguy nan chợt xuất hiện một tiếng hô lớn. Những lời này lập tức thức tỉnh đám tinh binh hắc nha còn lại. Đúng vậy, chúng ta vẫn có thể phi hành mà. Bọn hắn kinh hỉ như điên, vì tìm được phương pháp đột phá vòng vây mà cảm thấy may mắn không thôi. Tinh binh hắc nha trong lúc nhất thời đều đồng loạt bay lên không trung. Mẹ nó, rốt cuộc cũng an toàn. mọi người cùng nhau chém chết đám chó điên này. Đám tinh binh Hắc Nha ngồi ở trên lưng Hắc Nha, nhìn đám đông dưới chân, sắc mặt tái nhợt lập tức biến thành dữ tợn. Lão tử liều mạng với ngươi. Một vị lão nhân chạy lên tháp cao ở phủ cận, sau đó phi thân ra bổ nhào vào một tên tinh binh Hắc Nha. Song phương lập tức từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Vị lão nhân lập tức tử nạn. Tên tinh binh Hắc Nha thể chất mạnh hơn một chút, chỉ gãy hai xương đùi, phát ra tiếng rú thảm điên cuồng. Giỏi lắm, dám kỳ tập thư ra đảo sao? Giết con mẹ ngươi. Một đám dân chúng điên cuồng bổ nhào đến, dùng cuốc thủng, gậy gộc, thái đao, đòn gánh, gạch, đá trong tay chém tên tinh binh Hắc Nha rơi xuống mặt đất thành thịt vụn. Có gan thì xuống đây. Một thai phụ cầm trong tay một, máu me đầy mặt. Một đám hèn nhát, xuống đây quyết đấu cùng lão tử. Một tiểu nam hài gần 7 tuổi, chỉ tay lên đám tinh binh Hắc Nha bay trên bầu trời, dùng thanh âm trẻ con kêu gào. Vô số thanh niên lập tức nhao nhao chạy lên những tháp cao, muốn học tập theo lão nhân, dùng bài cũ đuổi giết đám tinh binh Hắc Nha. Cái này còn là người sao? Đám tinh binh Hắc Nha lập tức tránh xa khỏi những tháp cao. Có người liên tục nuốt nước bọt, nhìn đám đông dân chúng đang sát khí đằng đằng ở dưới chân cảm thấy vô cùng sợ hãi. Liên tiếp có tinh binh Hắc Nha cưới Hắc Nha nhao nhao bay lên cao. Rống! Một tiếng rồng ngâm vang vọng khắp thư gia đảo. Thương Lam Hải Long bỗng nhiên xuất hiện, miệng rồng mở lớn. Long vĩ quất ra tàn sát một cách triệt để đám tinh binh Hắc Nha còn sót lại trên không trung. Dám tập kích thư gia đảo, chết chính là kết cục duy nhất của các ngươi. Thư Thiên Hào đứng trên đầu rồng, lăng phong hét lớn. Hắn chỉ còn lại cánh tay phải nắm lấy chiến đao. Dưới chân đạp lên một cỗ thi thể. Đó chính là thi thể của Bôn Lôi đại tướng. Trong mắt hắn trợn trừng, vẻ hoảng sợ trước khi chết đọng cứng lại ở trên mặt. Hắn, ta chặn ở nơi này, các ngươi mau đi cứu thiếu chủ, sau đó nhanh chóng bỏ trốn. Mắt thấy Thương Lam Hải Long phi đến, trong trung tướng đang bị năm đầu linh yêu vây công lập tức vang lên tiếng thét. Mọi người nhìn lại, người đó chính là một trong tứ đại tướng của Thiết Gia Đảo, Thôn Thiên đại tướng. Thôn Thiên Mãng, nuốt cho ta. Hắn điên cuồng hét. Thôn Thiên Mãng đẳng cấp linh yêu lập tức mở lớn cái miệng giống như chậu máu. Không ngờ chỉ cần một ngụm đã nuốt trôi một đầu linh yêu thủ hộ điện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 104 đuổi giết ngươi chạy chối chết thượng. Chúng ta rút lui. Đám tướng lãnh còn sống không nhiều, nhân cơ hội này, nước mắt rưng rưng, vội vàng rút lui. Trong giây lát, trên đường trung tướng chạy xuống dưới chân núi, một bóng người giống như là lưu tinh nện thẳng xuống đất. Kim Hoàn Thượng tướng. Trung tướng nhận ra người này, la tức lớn tiếng kêu lên đầy sợ hãi. Đôi kim hoàn của Kim Hoàn Thượng tướng đã bị đánh bại, xương cốt toàn thân hắn đã vỡ vụn, cố gắng đề một hơi. Nhanh! Sở Vân quá hung mãnh, mang thiếu chủ đi. Nói xong, hắn phun ra một ngụm máu lớn, ngoẹo đầu sang một bên, lập tức tắt thở. Trung tướng chạy như điên. Khi đến chân núi, lại chứng kiến một màn kinh người. Sở Vân hóa thành cự nhân, nắm chặt một tên thiếu tướng ở trong lòng bàn tay, bóp chặt giống như là đang bóp một con gà con. A, tên thiếu tướng sử dụng cẩu huyết đinh bị bàn tay Sở Vân bóp chặt.

Cho tới bây giờ Thiết Ngao chưa từng bị đả kích như thế, nhưng cũng chính bởi vì như vậy mà tâm tính bắt đầu trở nên thành thục. Nếu giết được hắn, Chư Thiên Vương cũng đã chết. Chư Tinh quần đảo này còn ai có thể ngăn cản thư gia chúng ta? Sở Vân kiên nhẫn, không ngừng truy kích. Thiết Ngao bất đắc dĩ, nhịn đau bỏ ra một cái giá lớn, ném Thiết Tuyến Long Du Thương ra. Long Du Thương không biết đã lính ngộ đạo pháp gì, không ngờ lại hóa thành một đầu Thiết Tuyến Kim Long cản đường Sở Vân. Sở Vân khống chế Bách Túc Kim Ngô, Tả Xung Hữu Đột nhưng không tài nào vượt qua. Lúc này đành thở dài một tiếng, bỏ qua ý định truy sát Thiết Ngao. Vận dụng băng phách thần quang, phong bế Thiết Tuyến Long Du Thương trong một khối băng. Không thể tưởng tượng được. Không ngờ Thiết gia lại ra tay với thư gia đảo chúng ta. Nếu như không có năm đầu linh yêu, chỉ sợ là lần này lành ít dữ nhiều rồi. Sau khi tìm kiếm một hồi, nhưng không phát hiện ra bóng dáng của Thiết Ngao. Thư Thiên Hào đứng ở trên đầu rồng, thở dài một tiếng, vô cùng ưu sầu. Nơi này đã là biên giới tiếp giáp với lãnh địa của thư gia. Mặc dù có trong tay Bách Túc Ngô công của chữ Phàm Trần, nhưng nó cũng chỉ là đẳng cấp đại yêu. Chiến lực duy nhất cấp linh yêu là Thương Lam Hải Long lại thổ thương nghiêm trọng. May mà có Trường Sinh Huyền Quang áp chế thương thế, đương nhiên là không thể tái chiến. Phụ tử hai người đành buông tha cho việc đuổi giết Thiết Ngao. Phụ thân không cần lo lắng, binh đến tướng ngăn, nước lên đập chặn. Sở Vân nghe thấy Thư Thiên Hào thở dài, lập tức cao giọng cười, an ủi. Thần sắc Thư Thiên Hào chấn động. Không sai. Lần này Thiết gia tổn thất thảm trọng. Trong một thời gian ngắn sẽ phải trấn áp lại cuộc diện. Không thể phân tâm ra tay xuất thủ đối phó với chúng ta. Mà cho dù bọn chúng có đến thì cũng sẽ có đại đao tiếp đón. Phụ tử chúng ta liên thủ còn gì phải sợ nữa. Nói đến đây, hắn cười ha hả, hào khí nổi lên, chiến ý sục sôi. Hai mắt Sở Vân sáng ngời, đây mới chính là phong thái của chư tinh mãnh hổ. Hai cha con Khải Hoàn trở về, lập tức dẫn phát toàn bộ thư gia đảo hoan hỉ. Chưa nói tới Thư Thiên Hào, một trận chiến này uy vọng của Sở Vân cũng đạt đến đỉnh điểm. Vô số đảo dân đều nhớ rõ câu nói của Hỏa Diễm Cự Nhân đứng trên đỉnh núi. Phạm quê hương ta chính là muốn chết. Lời này tuy rằng thô thiển nhưng lại khí thế vô cùng. Biểu hiện được tấm lòng của tất cả người dân. Đảo chủ đánh. Thiết gia lại dám đánh lén chúng ta. Hành vi vừa khốn nạn vừa hèn hạ như thế. Chúng ta phải báo thù. Chiến tranh. Chúng ta muốn chiến tranh. Nợ máu trả bằng máu. Chỉ có dùng máu của địch nhân mới có thể giải được mối hận ở trong lòng này. Quần chúng kích động. Vô số già trẻ. Lớn bé gào thét, chiến ý bộc phát giống như ngọn lửa thiêu đốt ngập trời. Hành vi đánh lén của Thiết gia bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, khiến cho bọn họ vừa thống hận vừa khinh thường. Chính thức đã chọc giận đảo dân thư gia đảo. Ta không đánh ngươi đã là tốt lắm rồi, không ngờ ngươi lại dám đánh lén ta. Không cần biết ngươi là Thiết gia chó má gì, quản ngươi cường đại như thế nào. Đám chó má, các ngươi không chết, ta chết. Ngay trong đêm Thiết Ngao kỳ tập thư gia đảo thất bại đào vong, Thư Thiên Hào khẩn cấp triệu tập văn thần võ tướng, tiến hành thương nghị. Quân tâm có thể dùng. Thư Thiên Hào nghĩ lại một màn khi bản thân vừa quay trở lại đảo, cảm thán than thở. Không ngờ Thiết gia dám tập kích thư gia đảo, xem ra sự quật khởi của chúng ta đã khiến cho bọn chúng kiêng kỵ rồi. Nếu Thiết gia lại cùng Thư gia đảo chúng ta khai chiến, tình hình không quá lạc quan. Du Nha đại sư có chút lo lắng nói. Điểm này ngược lại không cần quá lo lắng. Thiết gia đã ở ngôi vị bá chủ quá lâu. Quân sĩ đã biến thành lười nhác. Tướng lính thì kiêu ngạo. Thời gian trôi qua đã hoàn toàn không để bất cứ thế lực vào trong mắt nữa. Trận kỳ tập đêm nay chính là minh chứng rõ ràng nhất.